Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2745. Chương 2745. Có qua có lại mấy câu, long trời lở đất. Tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng là bây giờ Oliver chính miệng thừa nhận sự kiện này, đối mọi người mà nói, lại có lấy hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Đây thật là trong lòng bọn họ bên trong cái kia Oliver tiên sinh sao? Vậy mà nghĩ đến muốn đem hắn thân ca ca ép lên tuyệt lộ. Oliver tiên sinh, ngươi thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Thủ đoạn độc ác, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào bận tâm huynh đệ các ngươi chi tình sao? Loại người như ngươi, căn bản không xứng lưu tại chúng ta nước Anh. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Vừa mới bắt đầu chỉ là một người hô hào lăn ra ngoài như thế tới nói. Thế nhưng là rất nhanh, ba chữ này thì biến thành một đám người khẩu hiệu. Đối với Oliver lòng đầy căm phẫn hô to. Bọn họ không cho phép có hèn hạ như vậy vô sỉ người ngồi ở kia a cao vị trí bên trên. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía William. William tiên sinh, ta cảm thấy người phiền phức cũng đã giải quyết. Như vậy, đến đón lấy sự tình thì giao cho ngươi đi. Đa tạ Lâm thần y, đa tạ Lâm thần y. William nói cảm ơn liên tục, trong mắt hắn căn bản khó giải nan đề. Tại Lâm Thành Phi trong tay, lại như thế dễ như trở bàn tay thì giải quyết. Tuy nhiên vấn đề mấu chốt là cái kia đột nhiên xuất hiện trắng như xương. Khả năng đem trắng như xương buộc tới nơi này, đã đủ để chứng minh Lâm Thành Phi năng lực. Lâm Thành Phi muốn lui xuống đi, những ký giả kia lại cũng không muốn đơn giản như vậy để Lâm Thành Phi rời đi. Mắng qua Oliver, bọn họ rất nhanh liền lại lần nữa đem chú ý lực đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. So với Oliver âm mưu, Lâm Thành Phi mới là lớn nhất đại tin tức. Tên hắn nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất lần nữa vang vọng toàn thế giới. Lâm thần y, xin hỏi ngài là cái gì thời điểm đi vào luận bỗng nhiên? Trắng như xương là cái gì thời điểm rơi vào ngài trong tay? Ngài lại là thế nào đánh bại hắn? Có thể cùng chúng ta cụ thể nói một chút bên trong đi qua sao? Lâm thần y, đã ngài có đánh bại diệt thần minh cùng trắng như xương năng lực, vì cái gì trước đó một mực không có có thành tựu? Những ngày gần đây, ngài đang chờ cái gì? Lâm thần y, vấn đề không ngừng. Lâm Thành Phi chỉ là lắc đầu cười cười, không có cần hồi đáp những người này ý tứ. Chỉ một ngón tay trắng như xương, bá, hai người thân hình đột nhiên theo hội trường biến mất, không có bất kỳ cái gì có thể tìm ra kiếm tung tích. Lâm thần y, Lâm thần y, có ký giả lớn tiếng kêu la. Thế nhưng là, bất kể thế nào gọi làm gì, Lâm Thành Phi giống như là biến mất đồng dạng, liền hắn cái bóng đều không nhìn thấy. Thật cứ như vậy đi. Thượng đế a, Lâm thần y sẽ không phải thật sự là thượng thiên phái tới thiên sứ a. Loại này đột nhiên biến mất thủ đoạn, rung động không ít người. May ra William tại Seri ảnh hưởng dưới, đã có chút chuẩn bị tâm lý. Lớn nhất trước lấy lại tinh thần, hắn cười nhạt nói, các vị tiên sinh, nữ sĩ, hiện tại các ngươi còn đang kỳ quái, ta vì cái gì kiên định như vậy lựa chọn tin tưởng Lâm thần y sao? Kỳ quái cọng lông, đảm nhiệm ai biết hắn có loại năng lực này, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, chỉ sợ đều chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Đi sát đằng sau hắn tốc độ a. Không người nói chuyện, William liền tiếp tục nói, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Sự thật đã bày ở trước mắt, nếu là còn có người muốn lên án ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Qua rất lâu, Olivia mới thứ một cái đứng lên, đối William cúi người chào thật sâu, trầm giọng nói ra, William tiên sinh, làm chuyện bậy liền cần bị phải có trừng phạt. Ta sai, cam tâm tình nguyện chờ đợi ngài xử lý. hắn đều đứng ra, những cái kia cùng hắn cùng một chỗ chỉ trích William thập đại tông tội bá tước hầu tước thậm chí cả công tước, tất cả đều ngồi không yên, từng cái đứng dậy, cơ hồ là trăm miệng một lời đối với William nói, còn mời bệ hạ trách phạt. William khẽ gật đầu, nhìn về phía Ceri, Ceri quyền đầu nắm chặt gấp, cũng không có chú ý bên này chỗ phát sinh sự tình. Cái này hơn 10 người cùng một chỗ xin lỗi chàng cảnh. Hồn nhiên không có tư cách rơi vào trong mắt nàng. Nàng đầu tả hữu uốn éo không ngừng. Trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Đi đâu? Sẽ không phải thật đi thôi. Gia hỏa này, đến thời điểm vô thanh vô tức. Chẳng lẽ thì liền rời đi? Cũng không đánh với ta âm thanh chiếu cố sao? Quá phận! Jerry đã khẩn trương lại người nào sinh khí, hận không thể hiện tại liền chạy ra khỏi đi la to. Đem cái kia biến mất ra hỏa lại kêu đi ra, trên bờ vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Jerry nhìn lại, Daisy chính là một mặt buồn cười nhìn lấy nàng. Yên tâm đi, Daisy nhẹ nói, hắn không biết đi, bây giờ rời đi, chỉ là không muốn một người đoạt phụ thân ngươi danh tiếng. Ceri hơi sững sờ, thật, Daisy khẳng định gật đầu nói, một hồi ngươi an tâm về nhà, không chừng hắn hiện tại đã tại phòng ngươi bên trong chờ ngươi đấy. Ceri khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng nói, hắn tại phòng ta làm gì a? Ta mới không có thèm hắn chờ ta đây, ngươi bây giờ nói chuyện, rất có thể sẽ bị hắn nghe được a. Ceri vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, vừa mới ta có nói cái gì không? Không có sao? Không có. Ceri chém đinh chặt sắt nói, ngươi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác? Daisy che miệng cười khẽ một tiếng, khả năng a, xem ra ta sau khi trở về đến nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thành Phi gây nên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Tiếp đó, nơi này ký giả, cơ hồ tất cả đều là vây quanh Lâm Thành Phi ba chữ này đặt câu hỏi. Hắn sự tình, tất cả đều bị bọn họ tạm thời đặt ở một bên. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lâm Thành Phi nói tới, đem về lấy một loại tốc độ kinh khủng truyền bá ra ngoài. Yên lặng đã lâu thế giới phàm tục, lại bởi vì hắn cái tên này, nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Cái này không phải Lâm Thành Phi quan tâm sự tình. Lúc này hắn đang cùng Trắng Như Xương song song đi tại trên đường cái. Nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Về sau có tính toán gì? Lâm Thành Phi theo miệng hỏi. Trắng Như Xương hai tay cõng phía sau, quý khí 10 phần, tùy ý trả lời. Ta bây giờ còn có lựa chọn tự do sao? Có. Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định nói. Ngươi có thể lựa chọn chết như thế nào? Trắng Như Xương bật cười nói. Dù sao đều là chết. Chết như thế nào? Với ta mà nói có cái gì khác nhau? Lâm Thành Phi ghét nhất cũng là loại này không sợ chết người. Mặc kệ nói cái gì bọn họ đều không để ý. Có lúc, hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng bọn họ câu thông. Lại hoặc là không biết làm sao theo bọn họ trong miệng móc ra hữu dụng đồ vật. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có cao cao tại thượng vênh váo hung hăng ý tứ. Nhưng là, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi có phải hay không không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy? Trắng Như Xương cười nói, đánh bại ta, ngươi thật giống như rất tự đắc. Chẳng lẽ ta không cần phải tự đắc? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Có thể ngươi vì cái gì không giết ta đây? Ngươi trước cũng có rất nhiều cơ hội. Không cũng không có đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Có qua có lại, loại này cơ bản nhất làm người quy củ. Ta vẫn là hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.